Nữ thần trở về, chương 153, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Thi Bảng gần đây tâm tình không tốt, là một kim bài giải trí đóng vai nam phụ. Tuy rằng anh ta không phải là tiểu thịt tươi được nhiều người ái mộ, nhưng vào nghề đã lâu cũng không ít người yêu thích anh ta. Lần này ở trong đoàn làm phim đụng đến một nam chính số một, biểu cảm trên mặt thì cứng đờ như đeo mặt nạ, diễn xuất kém, mỗi lần cùng anh ta đóng chung cảnh quay Thi Bảng đều cảm thấy bản thân như bị giày vò. Đối phương ỷ vào trong nhà cha mẹ có tiền với quyền thế, ở trong đoàn làm phim tự cao tự đại, lúc nào cũng chỉ trỏ trỏ, còn việc cảnh quay hỏng rêu là do người khác chứ không liên quan đến hắn ta vậy. Lăn lộn như vậy hơn nửa tháng, tuy tính tình Thi Bảng rất tốt, sắc mặt cũng mỗi ngày một khó coi. Nhân viên đoàn làm phim biết tâm tình anh ta không tốt nên cũng cố gắng không làm anh ta phậy lòng thêm nữa. Mà chính anh ta biết cũng không thể làm lớn chuyện này, ngoại hình của anh ta vốn không chiếm ưu thế, nên việc làm diễn viên mới bị hạn chế, bao nhiêu năm cũng chỉ được đóng vai phụ. Mấy năm gần đây có rất nhiều người tướng mạo chẳng ra gì, cũng chuyên đóng vai hài hước và một số vai phụ. Chuyện này đối với anh ta là một sự uy hiếp, bởi vì càng nhiều diễn viên tương đồng nhau thì đạo diễn khi chọn diễn viên càng khắt khe, cơ hội cho mỗi người lại càng hạn chế. Thi Bảng cho rằng mình cứ phải tiếp tục nhẫn nhịn quay cho xong bộ phim, đoàn làm phim bỗng nhiên đôi nam chính quay lại mấy cảnh đã quay, nam chính cũ một đêm mất tăm tích như chưa từng xuất hiện ở đoàn làm phim. Nam chính mới tới là tiểu thịt tươi mới giá nhập giới, là người cùng công ty anh ta, diễn xuất mặc dù chưa tốt nhưng thái độ khiêm nhường, cũng khiến cho đoàn làm phim quay thuận lợi hơn người cũ. Đến khi quay xong bộ phim, anh ta quay về công ty mới biết nguyên nhân nam chính kia vì sao lại bị đổi đi. Hóa ra là người nọ tham gia một chương trình đài truyền hình, lúc trang điểm lại nổi giận hất luôn một ly cà phê nóng, không ngờ cà phê nóng lại hất đến chân của Ninh Tây khiến chân Ninh Tây bị bỏng, phải dừng quay chương trình để đến bệnh viện. May là vết thương không nặng lắm, được xử lý kịp thời nên không để lại sẹo. Nhưng mà nghe nói Thường Tiên Sinh hôm đó lại đưa Ninh Tây đi đến đài truyền hình, vì thời gian quay không nhiều nên chờ Ninh Tây quay xong sẽ đón về luôn. Lúc chuyện xảy ra Thường Thời Quy không hề nói gì, chỉ lập tức bế Ninh Tây ra xe chạy đến bệnh viện. Mà cái nắm chính gây ra chuyện, Thường Thời Quy không hề liếc nhìn một cái. Nhưng tới ngày hôm sau, tên kia biến mất khỏi giới giải trí, từ đó về sau không thấy anh ta xuất hiện trong bất cứ chương trình hay trang báo giải trí nào nữa. Nghe người đại diện nói xong, Thi Bảng lắc lắc đầu nói. Tự làm bậy không thể sống, loại người nhân phẩm kém cỏi như thế, trong giới này chỉ chọc cho người à chán ghét, gặp chuyện cũng chẳng có ai giúp đỡ, là do cậu ta sống không tích đức. Lời này của anh ta hoàn toàn đúng, ở Trung Quốc này ai chả biết chồng của Ninh Nữ Thần là hào môn thế gia, lại yêu thương Ninh Tây đến tận xương tủy, phụ thê người ta ít khi công khai ân ái trên báo chí nhưng nếu ai tận mắt nhìn thấy cách hai người ấy bên nhau, đều phải ăn no bụng thức ăn cho chó. Khi Ninh Tây và Thường Thời Quy tổ chức hôn lễ, là nghệ sĩ cùng công ty Cửu Cát nên anh ta cũng có thiệp mời. Nếu là người khác kết hôn, thì chắc hẳn là quà đến người không đến, nhưng riêng hôn lễ của Ninh Tây, anh ta phải làm việc dồn, ngày đêm. Góc truyện audio.com, không nghĩ để tham gia hôn lễ, vốn dĩ anh ta và Ninh Tây cũng coi như bạn tốt của nhau trong giới, hơn nữa với thân phận của Thường Thời Quy toàn bộ trên dưới Cửu Cát ai dám không cho mặt mũi. Khi anh ta đến hội trường hôn lễ, không biết phải hình dung thế nào, đại khái chính là mỹ lệ, xa hoa yêu nhã. May mắn mình không có bạn gái, bằng không bạn gái nhìn thấy hôn lễ như vậy, có khi cũng bắt anh ta phải trang hoàng hôn lễ như vậy, chắc anh ta phải vay nợ cưới vợ. Áo cưới xinh đẹp đến mức phụ nữ cũng không thể rời mắt, trang sức cô dâu mang trên người vô cùng quý giá, nhẫn kết hôn chỉ có một cặp duy nhất trên thế giới, rất nhiều người nhà giàu cũng cảm thấy bản thân mình là kẻ nghèo khó khi đứng trước một hôn lễ như thế này. Khách khứa tham gia tiệc rượu cũng khiến Thi Bảng mở rộng tầm mắt, những người mà anh ta chỉ được nhìn thấy trên TV cũng có mặt ở đây, tươi cười vui vẻ chúc phúc cho đôi uyên ương, anh ta cũng ngại không dám đến bắt chuyện. Đây mới gọi là hào môn, chân chính là hào môn, những người trong nhà có cái mấy trăm triệu người, ở trường mặt thường ra cũng chỉ là kẻ nghèo khó. Thi Bảng cho rằng sau khi kết hôn, Ninh Tây sẽ không thể đóng được nhiều phim như trước nữa, có khi còn phải lui giới, lo sinh con theo ý mẹ chồng, cho họ Thường một người nối dõi. Nhưng hiện tại kết hôn đã qua 3 năm, quá 5 thời gian, Ninh Tây mỗi năm đều sẽ tham dự đại chế tác quay chụp, nhân khí chỉ cao không thấp, thần cách cùng gia vị đều định ở địa vị cao, là rất nhiều nghệ sĩ nỗ lực cả đời, đều có khả năng trèo lên không đi lên vị trí. Lúc trước Ninh Tây diễn trong bộ phim Tình Thương Của Cha Như Núi đạt được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của Thiên Hoa. Sau đó lại tham gia bộ phim Vũ Trụ Vô Địch 3 được đề tên cho giải thưởng nữ diễn viên tỏa sáng nhất, mặc dù không có nhận được giải thưởng, nhưng với tuổi của cô có thể xướng tên đã là danh giá lắm rồi. Giống như một diễn viên lão làng có nói về cô, cô ấy còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều khả năng. Thi Bàng vẫn luôn tin tưởng những lời này. Tuyết đêm rơi dày vẫn cứ có không ít cặp đôi đến rạp chiếu phim hoặc ra quảng trường tản bộ, có hai người ăn mặc kín mít, chỉ lộ có hai con mắt, cô gái còn ôm một bịch bắp rang lớn từ cửa rạp chiếu phim đi ra. Tuyết rơi quá dày, cô gái bị trượt chân chao đảo vài bước, được bạn trai ôm lấy eo giữ lại. Mỗi ngày một mẩu chuyện là trang web tuyển tập những video phát sóng trực tiếp được mở 2 tháng gần đây. Tuy rằng chỉ là trang web phát sóng trực tiếp những video ngắn nhưng làm việc rất nghiêm túc, trang bị đầy đủ microphone và camera di động. Bọn họ thường ở các chỗ công cộng, những nơi náo nhiệt để phỏng vấn một số người đi đường một số vấn đề thú vị, sau đó dùng nó tuyên truyền một số việc hoặc đồ dùng nào đó. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, đây là một trong những ngày lễ mà các cặp đôi đua nhau ra đường hẹn hò, xem phim. Người dẫn chương trình ở trên quảng trường nhìn quét một vòng, phỏng vấn mấy đôi trai gái xong lại chú ý tới một cặp đôi mặc trang phục tình nhân nhưng lại bịt kín mít, chỉ lộ đôi mắt, thấy đặc biệt nên tiến tới muốn phỏng vấn. Ngại quá, quấy rầy một chút. Ninh Tây nhìn trước mặt mình xuất hiện một cái mic, giật mình một cái, sau đó lôi kéo khăn quàng cổ như sợ khăn quàng rơi ra. MC thấy phản ứng của Ninh Tây nghĩ là cô bị dọa sợ nên lên tiếng giải thích. Tôi là MC của gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày một câu chuyện, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô và bạn trai vài câu hỏi nhỏ, xin quấy rầy hai người vài phút thôi. À, Ninh Tây không nghĩ đến cô và thường thời quy lén lút đi hẹn hò đêm Giáng sinh cũng gặp phóng viên phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Nhìn vẻ mặt chờ mong của đối phương, cô đành phải gật đầu. Cảm ơn cô, cảm ơn. Xin hỏi quan hệ của hai người là gì, đang hẹn hò sao? Ninh Tây gật đầu, thường thời quy siết nhẹ vai Ninh Tây, tuy rằng im lặng không nói, nhưng hành động biểu thị rõ ràng. Có thể mạo muội hỏi một câu, hai người ở bên nhau bao lâu rồi? 5 năm, Ninh Tây nói, 5 năm 2 tháng 28 ngày. Đây là câu trả lời của thường thời quy. Vị soái ca này trí nhớ thật tốt, xem ra anh ấy thực sự rất yêu cô. Ninh Tây quay đầu nhìn thường thời quy cười cong đôi mắt. Vậy ngày thường khi hai người ở bên nhau, ai sẽ nấu cơm nhiều hơn? Ninh Tây tiếp tục cười tủm tỉm nhìn thường thời quy, thường thời quy chẳng ngại ngùng lại cười nói. Là tôi, khói dầu không tốt cho da, nên tôi không muốn cô ấy vào phòng bếp quá nhiều. Trên thực tế sau khi hai người kết hôn, thường thời quy nấu cơm cũng không phải nhiều, phần chính có người giúp việc nấu cơm quét dọn. Nhưng nếu có thời gian rảnh, thường thời quy nhất định vào bếp nấu cho Ninh Tây một bàn ăn thịnh soạn toàn những món cô thích. MC lại hỏi thêm vài câu nữa, sau đó hỏi một câu cuối cùng để kết thúc. Hiện tại là câu hỏi cuối cùng, hai người cảm thấy 60 năm sau, hai người vẫn yêu thương nhau như thế này chứ? Nhất định, thường thời quy nghiêm túc gật gật đầu, cả đời này đều sẽ yêu thương nhau như thế này. Ninh Tây cũng gật đầu khẳng định, trên thực tế, tìm được người thích hợp vốn không dễ, mà để duy trì tình yêu thì phải tôn trọng đối phương. Chờ Ninh Tây và thường thời quy rời đi, MC kia mới phát hiện ra hai người họ đi xe có giá trị gần 1.000 vạn. Lúc này trên chương trình phát sóng trực tiếp đang bùng nổ nhiều bình luận. Bình luận 1, tùy tiện tiện liền ngẫu nhiên gặp được một đôi tình lữ giàu có nhé. Bình luận 11, tuy rằng không dám nghĩ, nhưng tôi cảm thấy cô gái trong đoạn phỏng vấn này có đôi mắt rất quen thuộc, hơn nữa thời gian hai người họ ở bên nhau là 5 năm 2 tháng 20 mấy ngày đó, các người không cảm thấy quen thuộc sao? Chỉ tiếc cái câu bình luận này bị vùi lấp ngay sau đó, không có nhiều người chú ý. Cách chương.